Osnam, Học viện âm nhạc Thanh Đảo. Chương 9, Hot Search. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau giờ học, Hạ Chi Quang dẫn Châu Chấn Nam về phòng ký túc xá của mình để hướng dẫn thêm vài điều. Diêu Sâm thấy bạn cùng phòng của mình bị dẫn đi mất liền mặt dày đuổi theo ngay vì sợ ma, không dám về một mình. Hà Lạc Lạc nhìn mọi người nhộn nhịp như vậy, thế là cũng chạy theo góp vui. Cuối cùng cả hội tụ tập ở ký túc xá của Hạ Chi Quang. May mắn bạn cùng phòng hắn chưa về. Hạ Chi Quang nhìn với vẻ mặt khó hiểu. Tao hướng dẫn cho Nam Nam về luật trường thôi mà, mấy người biết hết rồi còn gì. Diêu Sâm rất tự nhiên ngồi xuống cạnh Châu Chấn Nam. Để bọn này đi theo thì làm sao, nhỡ mày giải thích thiếu cái gì thì còn bổ sung. Hà Lạc Lạc phụ họa. Hơn nữa em cũng mới vào trường được một tuần thôi mà cũng đâu có rõ luật lắm. Nói tóm lại thì chúng mày muốn theo chân Nam Nam để đi vào căn phòng của soái ca này chứ gì. Thôi, anh đây tốt bụng từ trong trứng nên miễn cưỡng cho theo đấy. Hạ Chi Quang mở laptop ra đặt trên bàn, cả đám hóng hớt vây xung quanh, trên màn hình hiện ra một trang web nào đó. Nam Nam cậu mau lại đây, cậu có mang điện thoại không? Mà hình như tớ còn chưa thêm WeChat của cậu. Châu Chấn Nam thắc mắc, tôi tưởng trường cấm dùng điện thoại khi đi học. Thở dài một cái, Hạ Chi Quang đáp, cấm dùng thôi mà, mang đi rồi tắt nguồn ai mà biết được. Thấy có vẻ cũng hợp lý, Châu Chấn Nam liền cho tay vào túi áo lôi ra chiếc iPhone 11 Pro Max. Mọi người, trao đổi WeChat xong, Hạ Chi Quang gửi cho Châu Chấn Nam một đường link chính là trang web trên laptop. Không đợi cậu hỏi, Hạ Chi Quang giới thiệu luôn. Đây là trang web của trường, nơi mà cậu có thể hóng Dreamer, theo dõi các sự kiện nhà trường tổ chức tìm thành viên cho nhóm nhạc cũng là nơi dùng để bình chọn mỗi tháng và theo dõi bảng xếp hạng. Cậu điền ID và quét mã QR trên thẻ học sinh của cậu là có thể đăng ký tài khoản rồi. Trên trang web này còn có cả mục hot search nữa, thường hay dùng để hóng thị hoặc thăm dò các nhóm nhạc khác, ví dụ như. Một hot search ngày hôm nay là, Diêu Sâm hẹn hò với bạn trai. 5 giây im lặng, Diêu Sâm, tôi thề tôi là trai thẳng. Vụ gì thế này, Châu Chấn Nam tròn mắt nhìn người huynh đệ cùng phòng với mình một cái. Thật không ngờ đấy, Diêu đại ca. Trong lúc mọi người đang nhìn Diêu Sâm bằng ánh mắt không thể ngờ, Hà Lạc Lạc nhanh tay bấm vào. Một hot search đập vào mặt là một bài viết với tiêu đề. Hot, Diêu Sâm, Diêu trùm trường hẹn hò với bạn trai. Sáng nay, tôi đang thì ngẩn ngơ ngồi ở ký túc xá ngốc mặt ngắm sân trường thì bỗng nhiên thấy bóng dáng Diêu đại ca chạy qua, lúc đầu tôi cũng không để ý cho lắm, chắc là người ta đi chạy bộ sáng sớm thôi mà. Sau đó, tôi nhìn thấy cậu ta tiến tới chỗ một nam sinh khác đang ngồi rồi nói chuyện gì đó, tôi bắt đầu cảm thấy hơi khó hiểu. Mới sáng sớm không ở trong phòng, ra sân trường nói chuyện làm gì nhờ. Mà lúc ấy tôi vẫn còn hơi lơ mơ buồn ngủ nên cũng không nghĩ sâu xa gì, chỉ hơi tò mò thôi. Trọng điểm là tiếp theo, như mọi người biết đấy, sáng nay trời mưa rất to đúng không? Họ vừa nói chuyện được mấy câu thì trời bắt đầu mưa, nam sinh nho nhỏ kia liền đứng lên muốn chạy về ký túc xá, Diêu đại ca cũng chạy cùng, một lúc sau trời mưa to hơn, trời đất mịt mù nên tôi cũng không định nhìn họ nữa, sau đó, Diêu đại ca làm một hành động khiến tôi tỉnh cả ngủ luôn. Cậu ta đi ra đằng sau nam sinh kia, bế cậu ấy lên, hơn nữa không phải là bế bình thường đâu, mà là bế công chúa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tới đây thì tôi biết tổng quan hệ của họ CMNR, xe lên đây cho mọi người biết rằng, đừng bao giờ đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Chật men như Diêu đại ca còn là trùm trường mà lại là gay, heist. Bên dưới còn đính kèm một ảnh, trong ảnh là Diêu Sâm đang bế Châu Chấn Nam trong trời mưa, hơn nữa cậu còn quàng tay ôm cổ Diêu Sâm, hắn thì đang chăm chú nhìn cậu nói gì đó. Nói tóm lại, bức ảnh nồng nặc mùi yêu đương. Đọc xong bài viết này, đến lượt Châu, ngồi không cũng trúng đạn. Nam muốn độn thổ, lướt đến phần comment, cậu càng muốn nhảy xuống bể các cảnh để chứng minh sự trong sạch của bản thân. 1L, dè đờ chiếm được ghế sofa, chọc mù mắt toi đi. 2L, một qua đằng kia mà chơi, hai người bọn họ đẹp đôi thế còn gì. Chúc phúc, ai cần hoa hồng, 3L, tôi ở trường nữ bên cạnh cầu người ném info hai người họ vào mặt. Tiểu thụ đáng eo quá đi mất mơ lầm, độ. 4L, trời ơi nhìn chân bé lùn lùn kia nuột VL, toi là con gái mà nhìn cũng muốn liếm màn hình AFS. 5L, khoan, tôi biết nam sinh lạ mặt kia. Hôm trước tôi ngồi trong lớp chơi tự nhiên thấy bên ngoài xôn xao lắm. Tôi cũng ló mặt ra xem thử, hóa ra là Diêu học trưởng đang lượn lờ ngoài hành lang. Có cả nam sinh thấp kia đi cùng nhưng mà hai người đấy cách nhau mấy mét liền nên tôi không để ý lắm. Sau đó tôi thấy hot boy khối chạy như bay đến nắm tay nắm chân nam sinh kia, mà điều hay còn ở phía sau đây này. Diêu đại ca ngay lập tức lao tới gỡ tay hai người họ ra, tôi còn nghe loáng thoáng cái gì mà. Người của tôi, nữa cơ, lúc ấy tôi cũng sốc lắm mấy ba, bây giờ thấy bài viết này, tôi chỉ có thể dùng ánh mắt của người đã trải sự đời để nhìn ra cửa sổ cảm thán, quả nhiên là thế. 6L íp mình để nhận thông tin chính xác và mới nhất về hai người họ nhé. Mọi người đã không còn đủ bình tĩnh để đọc comment nữa. Nam Nam, tại sao lại là anh? Hà Lạc Lạc nhào tới lắc Châu Trấn Nam như điên. Hãy nói cho em biết đây không phải là sự thật đi mà hu hu. Tim Lạc giờ đau quá, Lạc muốn offline. Hạ Chi Quang đã xắn tay áo chuẩn bị uýnh nhau một trận ra trò. Mày giỏi lắm còn lôi cả Nam Nam vào. Hơn nữa cái hôm đi chiêu mộ đã xảy ra chuyện gì? Nói rõ ngọn ngành xem nào, tên họ Diêu kia. Diêu Sâm che mặt, bình tĩnh nào, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Châu Trấn Nam cậu mau giải thích đi, kẻo hai đứa này lại không tin lời tôi nói. Châu Trấn Nam thầm nghĩ thế thì tin lời tôi nói chắc. Cậu đưa tay lên bóp bóp trán. Chuyện là như vậy, bla bla, nghe một hồi, Hà Lạc Lạc mặt mũi hớn hở trở lại. Em biết ngay mà, em cực kỳ tin tưởng anh, không thể có chuyện anh bị cái tên kia gạ gẫm đi được. Hạ Chi Quang lườm nguýt Diêu Sâm một hồi, mặt mũi đăm chiêu nói. Nếu là hiểu lầm thật thì mau mau lên giải thích lại đi, không thể để Nam Nam mới vào trường đã bị dính xì căng đan với cậu được. Một lúc sau, dưới bài viết kia có thêm một bình luận. NL, mọi người nghĩ sai rồi, đó chỉ là bạn cùng phòng của tôi thôi. Lúc đó trời mưa mà cậu ấy chạy chậm quá, hơn nữa cũng không muốn cho tôi cõng nên bất đắc dĩ lắm tôi mới phải làm thế. Còn về việc lầu 4 nói thì do cái tên hot boy gì gì đó hôm trước khi bạn tôi đi chiêu mộ thành viên đã bất thình lình lao ra ôm cậu ấy và nói linh tinh, nên hôm đó tôi mới phải đi theo bảo hộ và phòng trừ trường hợp xấu. Với cả lời tôi nói là, của nhóm tôi, chứ không phải, của tôi, bạn cùng phòng của tôi mới chuyển trường mấy hôm nay thôi, mong mọi người đừng hiểu lầm lố quá. Diêu Sâm, GTN, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1L, à thế à, ứ tin. GTN, 2L, cùng phòng cơ đấy, hí hí hí. GTN, 3L, đủ thế hóa ra là tình tay ba giữa đầu gấu. Nam sinh chuyển trường, hot boy à, sao mọi chuyện lại ngày càng loạn lên thế này? Đúng lúc này, điện thoại Châu Trấn Nam rung lên, nhạc nền vẫn là cái nhạc phim yêu cho mần huyền thoại. Bên trên hiện ra tên là, ba ba khó tính, Châu Trấn Nam ra dấu hiệu im lặng rồi ấn nghe. Alo, thứ bảy cha đã xin nghỉ cho con rồi, 8 giờ sáng nhớ về nhà, lúc đó quản gia chắc cũng đã tới đón con rồi đấy. Về làm gì vậy ạ? Châu Trấn Nam thắc mắc, về chuẩn bị làm tiệc tân gia, hôm đó sẽ có rất nhiều người đến đấy, con không thể không đi được đâu. Châu Trấn Nam ngoan ngoãn, vâng, con hiểu rồi, con ở trường mới có tốt không đấy? Đã kết được bạn chưa? Cha cậu quan tâm hỏi han, mọi thứ vẫn ổn ạ, con cảm ơn, nếu không có việc gì nữa thì con cúp máy đây. Giờ cậu không còn tâm trạng để tâm sự tuổi hồng nữa đâu. Hít một hơi thật sâu, Châu Trấn Nam quay sang bình tĩnh nói. Không sao, đợi vài ngày là chìm xuống thôi. Loại chuyện này, cậu đã từng gặp qua rồi, sau đó cũng đâu vào đấy thôi. Những ngày tiếp theo chẳng có gì đặc biệt ngoài việc bị mọi người xung quanh dòm ngó nhiều hơn một chút, dân tình chỉ trỏ nhiều hơn một chút, người xung quanh đông hơn một chút. Còn lại thì Châu Trấn Nam vẫn ăn uống ngủ nghỉ như thường. Tối thứ sáu, Nam Nam nằm lăn lộn chán chê trên giường, cuối cùng chợt nhớ ra tên hàng xóm mà cậu đã không liên lạc cả tuần nay. Hiện giờ mở WeChat ra, cậu mới thấy gần 100 cái tin nhắn đến từ ca ca đáng yêu sau nhà. Châu Trấn Nam xem cũng không thèm xem người kia nhắn gì, gõ gõ mấy chữ rồi gửi, xin lỗi, bận quá nên quên mất là còn có một người bạn là cậu. Nick người kia rất nhanh liền sáng lên, giỏi quá ha, đã nói là chuyển đi thì giữ liên lạc mà cả tuần không thèm đọc tin người ta nhắn. Để côn ngầu trước nhà, đã bảo là do bận mà, Diêu Sâm thấy Châu Trấn Nam hôm nay hơi khác mọi ngày, không ngồi sáng tác nữa mà dán mắt vào điện thoại hí hửng gì đó, hắn rón rén tới gần xem cậu đang làm gì liền nhìn thấy một đám tin nhắn nhạt nhẽo trên màn hình. Ca ca đáng yêu sau nhà, miễn cưỡng bỏ qua cho cậu đấy, thế ở trường mới có vui không? Để côn ngầu trước nhà, vui gì mà vui, mới hôm trước tớ dính vào một cái xịt căng đan dở người đây. Vài phút sau, bên kia mới trả lời lại. Ca ca đáng yêu sau nhà, xịt căng đan gì vậy? Để côn ngầu trước nhà, xịt căng đan yêu đương với bạn cùng phòng, ảnh chụp màn hình. Ảnh chụp màn hình, tới đây thì Châu Trấn Nam thấy một đám lông đầu đo đỏ trước mặt mình. Cậu đẩy ra rồi trừng mắt, nhảy xong rồi thì đi ngủ của cậu đi, xem cái gì hả? Diêu đại ca mặt cực kỳ dày bò lên giường cậu ra vẻ hỏi han. Nửa đêm nửa hôm cậu nhắn tin với ai thế? Phải ngủ sớm để cao lên nữa chứ? Cậu cũng biết là nửa đêm rồi cơ đấy. Đây là huynh đệ tốt nhất của tôi. Chiếc điện thoại rung liên hồi, có vẻ bên kia đã đọc xong bài viết kia. Ca ca đáng yêu sau nhà. Ca ca đáng yêu sau nhà. Ca ca đáng yêu sau nhà, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi đúng không? Châu Chấn Nam ngay lập tức bỏ mặc Diêu Sâm, nhắn tin tiếp. Đệ đệ côn ngầu trước nhà, đương nhiên rồi. Tới cả cậu cũng không tin vào phẩm chất và giá trị con người của tớ sao QAQ. Ca ca đáng yêu sau nhà. Tin chứ, ca ca đáng yêu sau nhà, cậu chờ tớ một tháng rồi tớ sẽ cho cậu xem màn ảo thuật này, đảm bảo cậu sẽ bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi hình đại diện bên kia liền tối đi, Diêu Sâm cũng bị đá xuống giường, Châu Chấn Nam cất điện thoại, đắp chăn đi ngủ. Căn phòng chìm vào bóng tối. Hết chương 9, cách chương.